Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Bái Sư Công Phu Hoàng Đế. Tuy nói là điều chỉnh kịch bản, nhưng kỳ thật chính là cho Đại Phúc gia tăng mấy trận vai diễn. Đưa hắn tự thân nhận thức quá trình biểu hiện ra, như vậy có thể để cho Đại Phúc nhân vật càng lập thể. Không hề chỉ là làm nổi bật cha Vương Tâm thành vĩ tổ phụ yêu bệnh hoạn nhi tử cái này đơn giản phù. Hiệu, hai người này bận rộn một chút, đảo mắt chính là 4 giờ, rốt cuộc đem gia tăng mấy trận vai diễn biên được, để cho Đại Phúc nhận thức quá trình, với toàn bộ điện ảnh kịch bản hữu cơ kết hợp đứng lên. Điện ảnh kết cấu cũng vì vậy phát sinh biến hóa, từ đan tuyến kể chuyện. Biến thành đôi tuyến, nhất minh nhất ám, minh tuyến là Vương Tâm Thành là nhi tử tìm chỗ an thân quá trình. Nội tuyến đó là Đại Phúc tự mình nhận thức quá trình. Ở kịch bản tăng thêm mấy trận đó vai diễn sau, liền có thể đem bộ phận này vai diễn. Với trước đây Đại Phúc vai diễn phân chia đến một cái thời gian tuyến cùng cố sự tuyến bên trong. Tạo thành nội tuyến. Cái này cũng không dùng đại đổi kịch bản, hoàn toàn điều chỉnh điện ảnh kết cấu. Trước đây quay chụp cũng không cần lần nữa làm. Hậu kỳ biên tập thời điểm, dựa theo kịch bản điều chỉnh tiến hành biên tập, thì có thể làm cho điện ảnh nhiều hơn một cái nội tuyến tới. Làm xong cái này sự tình, nhìn thời gian một chút đã 2 giờ sáng rồi, hai người lại không có cảm thấy chút nào mệt mỏi. Ngược lại đều có nhiều chút hưng phấn, bởi vì trải qua đơn giản sau khi điều chỉnh, bọn họ đối với kịch bản cũng càng hài lòng hơn, đối với điện ảnh sau này đi ra càng mong đợi. Chu Hạ, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, tiếp theo chúng ta còn phải đối với Đại Phúc nổi giận hai cái kia ống kính bổ chụp. Cũng còn Khá Kiệt ta cùng Quế Luân Mỹ đều tại. Đến thời điểm ngươi liền căn cứ ngươi một cái nhân tưởng tượng tới biểu diễn. Ghê gớm đến thời điểm biên tập chúng ta lại tiến hành chọn. Một mực cho ngươi giữ khắc chế. Quả thật sẽ ảnh hưởng nhân vật phơi bày chân thực tính. Tiết Tiểu Lộ nhìn thời gian một chút. Suy nghĩ một chút. Đối với Chu Hạ dặn dò. Được, đạo diễn, kia ta đi trước. Chu Hạ cũng sẽ không lưu lại. Ra căn phòng. Chỉ thấy hắn trợ lý Diêu Ba ở phòng khách chờ. Chu Hạ tâm lý ấm áp. Cái này tướng mạo thật thà. Mới 22 tuổi tiểu tử như thế này mà trách nhiệm. Rất nhiều tốt nghiệp 2 năm sinh viên chưa chắc có thể làm được điểm này. Trở lại chỗ ở. Chu Hạ đơn giản rửa một chút. Ở trên mạng đổi mới. Vốn là muốn nhìn một chút gần đây hấp dẫn trả lời. Mới nhìn 1-2. Liền cầm điện thoại di động mệt mỏi đã ngủ. Lý Liên Kiệt cùng Quế Luân Mỹ đang trong kỳ hạn đều rất chặt. Lý Liên Kiệt là lĩnh hàm diễn viên chính. Vai diễn nhiều đang trong kỳ hạn lâu một chút. Nhị thập ngày, Quế Luân Mỹ tổng cộng liền 1 tuần lễ đang trong kỳ hạn. Bây giờ còn dư lại Hạ Tam Thiên thời gian. Cho nên Chu Hạ sau khi đi. Tiết Tiểu Lộ liền tìm đến thư ký trường quay Phan Chí Năng Tân. Để cho hắn sau khi điều chỉnh tiếp theo 3 ngày quay chụp kế hoạch. Đem bổ chụp 2 cái ống kính cùng gia tăng 3 cái ống kính vội vàng an bài đi vào. Đặc biệt là liên quan đến Quế Luân Mỹ vai diễn. Muốn ưu tiên an bài đến quay chụp trong kế hoạch. Phan Chí Năng Tân ngoài mặt vui vẻ địa đáp ứng. Tâm lý nhưng là thống khổ rơi lệ. Nhưng là chỉ có thể trở về cả đêm làm ra điều chỉnh. Tìm sản xuất trợ lý cùng chàng vụ đám người cân đối ngày mai quay chụp nhiệm vụ. Mấy ngày kế tiếp, quay chụp như cũ có thứ tự tiến hành. Mọi người đối với gia tăng mấy cái ống kính, cũng không có quá nhiều cái nhìn. Tiết Tiểu Lộ cho dù là người mới đạo diễn, điểm này sáng tác không gian cùng độ tự do vẫn có. 3 ngày sau Quế Luân Mỹ vai diễn quay, tiếp theo chính là một tâm phách nhiếp Lý Liên Kiệt vai diễn. Chu Hạ ở 1 tuần lễ bên trong thì thành công tăng cân 12 cân. Trên người cơ bắp, không dùng sức căn bản không nhìn ra, hoàn thành Tiết Tiểu Lộ yêu cầu. mấy ngày nay cũng lục tục quay chụp một ít hắn lộ trên người ống kính. Chỉ có dưới nước mấy cái ống kính quay chụp không có tiến hành. Bởi vì có ba cái dưới nước ống kính cùng Lý Liên Kiệt có liên quan. Đạo diễn tổ quyết định lấy trước ra một hai ngày. Đặc biệt quay chụp những thứ này độ khó khá lớn ống kính. Dưới nước ống kính quay chụp quả thật tương đối khó khăn. Cũng còn khá có kinh nghiệm lần trước. Chụp hình tổ sau khi trở về cũng tiến hành đủ loại thử. Nghĩ ra mấy cái biện pháp tới ứng đối ở dưới nước quay chụp yêu cầu. Đạo diễn Tiết Tiểu Lộ ngồi ở máy theo dõi sau. Nhìn dưới nước quay chụp tình huống. Đây là hôm nay quay chụp thứ 6 dưới nước ống kính. Nàng vốn là suy nghĩ hôm nay đem Lý Liên Kiệt có liên quan ba cái ống kính chụp tốt. Chính là hoàn thành nhiệm vụ. Chu hạ một mình ba cái dưới nước ống kính. Sau này dành thời gian vỗ nữa. Không nghĩ tới hôm nay thuận lợi như vậy. Giờ phút này nhìn trong màn ảnh. Chu hạ có thể bế khí lặn xuống nước một phần nửa. Nàng liền biết hôm nay quay chụp thuận lợi như vậy. Chu hạ công lao rất lớn. Nếu như không phải là hắn bơi lội được. Có thể đối với dưới nước quay chụp tiến hành rất nhiều phối hợp. Khiến cho dưới nước nhiếp ảnh sư với chụp độ khó hạ xuống. Hôm nay không thể nào siêu ngạch hoàn thành quay chụp kế hoạch. Tiết Tiểu Lộ không khỏi vui mừng hắn lựa chọn Chu Hạ. Nếu như lúc ấy nghe nhà sản xuất, lựa chọn Văn Chương, chỉ là mấy cái này ống kính sợ là liền muốn nhiều chụp mấy ngày. Bộ phim này khó khăn nhất chính là chỗ này mấy cái dưới nước trưởng ống kính. Những thứ này ống kính thuận lợi từng cái chụp xong. Toàn bộ kịch tổ trên dưới cũng vui vẻ không ít. Đương nhiên, Chu Hạ mới là cao hứng nhất. Những thứ này lộ ra trên người ống kính quay chụp hoàn thành. Hắn sẽ không cần giữ trọng lượng cơ thể. Có thể vui vẻ ăn muốn ăn thức ăn. Làm tự mình nghĩ làm chuyện. Bộ phim này vốn là kế hoạch 40 đến 50 ngày quay chụp hoàn thành. Nhưng là liền nửa tháng này quay chụp đi xuống. Độ tiến triển đã so với đặt trước nhanh 4 ngày. Hơn nữa hôm nay tiết kiệm được 1-2 ngày. Tiết Tiểu Lộ phòng trừng toàn bộ quay chụp kế hoạch. Mới có thể xúc giảm 10 ngày nửa tháng tả hữu. Chuyện này sẽ là kịch tổ tiết kiệm rất lớn chi tiêu. Theo chủ yếu diễn viên vào tổ. Kịch tổ số người cũng gia tăng đến hơn 80 cái. Mỗi ngày ăn ở chính là một khoản không hoa nhỏ phí. Có thể ở không hạ xuống quay chụp chất lượng điều kiện tiên quyết. Nhanh hơn hoàn thành quay chụp. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Ngày 14 tháng 8 buổi chiều. Thanh đảo cực địa Hải Dương quán. Xanh thảm trong nước biển. Chu Hạ mang theo kiếng an toàn. Giống như con cá một loại đi theo rùa biển vui chơi thỏa thích. Dưới nước nhiếp ảnh sư một mực ở bên cạnh với chụp. Đây là trong phim ảnh người cuối cùng ống kính. Đại Phúc đem rùa biển coi là chết đi Vương Tâm Thành. Đồng thời trong nước du ngoạn trận kia vai diễn. Cát, theo thư ký trường quay Phan Chí Năng tân âm thanh vang lên. Cái này trưởng ống kính rốt cuộc hoàn thành. Toàn bộ dưới nước 6 cái ống kính cũng toàn bộ quay chụp hoàn thành. Chu Hạ nhanh chóng du nổi trên mặt nước mặt. Bên cạnh lần như thế. Nhiều lần bế khí lặn xuống nước quay chụp. Hắn lại uống chừng mấy nước miếng. Vừa lên tới liền nằm ở bên cạnh rãnh nước ói ra. Phun ra mấy ngụm nước trong sau. Chu Hạ xoay mình giống như chó chết nằm chết dí một bên nghỉ ngơi. Trợ lý Yêu Ba đã sớm nắm khăn lông cho khoác lên trên cổ hắn. Cho hắn lại vừa là đấm lưng nhào nặn vai. Chu Hạ dùng khăn lông đem trên mặt trên đầu thủy lau khô. Liền với hít thở sâu chừng mấy giọng. Rốt cuộc thong thả lại sức. Cực khổ. Chu Hạ. Một hồi trở về ngươi có thể buông ra ăn. Tùy ý nhảy nhót rồi. Phó đạo diễn Cung Thuần tới đối với Chu Hạ hài lòng nói. Cung đạo. Cái này còn cần ngươi nói. Bất quá. Ngươi ngược lại là nói đúng. Ta có thể tùy ý nhảy nhót rồi. Từ hôm nay trở đi không cần giữ trọng lượng cơ thể. Vậy thì có thể với Kiệt ca học tập công phu. Đây mới là tối đáng giá cao hứng. Chu Hạ lập tức lớn tiếng đáp lại. Ha ha, công phu gì? Là võ thuật, bộ sách võ thuật. Đây chính là không giống nhau. Muốn thật theo ta học, người ước chừng phải mỗi ngày 6 giờ dậy thật sớm đến bờ biển chờ ta. Nếu như trễ ta nhưng là sẽ không dạy ngươi. Lý Liên Kiệt lúc này cũng đi tới. Đi tới Chu Hạ bên cạnh ngồi xuống cười nói. Hắn ở đặc trường học giáo lần đầu tiên thấy Chu Hạ lúc. Thuận miệng nói một câu có thể dạy Chu Hạ công phu. Chu Hạ liền nhớ, đến kịch tổ thấy hắn đều nhắc rồi nhiều lần. Hắn cũng chỉ có thể đáp ứng dạy Chu Hạ. Nhưng là những ngày qua Chu Hạ phải giữ vững trọng lượng cơ thể. Mỗi ngày ngủ thời gian rất lâu. Cho nên cái này sự tình sẽ chả không có chân chính bắt đầu. Chu Hạ vội vàng ngồi dậy. Đả Xa Tuy Côn thượng địa cười nói. Nếu Kiệt ca đáp ứng, ta đây sau này liền kêu ngài sư phụ. Sư phụ, ta thời gian sau giờ làm việc luyện tập 7 năm vật lộn. Cũng coi là có chút căn cơ. Sau này chụp công phu vai diễn thời điểm, ta như thế nào mới có thể phát huy ta sở trường đây? Chúng ta lão sư nói, biết công phu với chụp diễn nhưng là hai mã tử sự tình. Ha ha, đó là đương nhiên, nếu không nhiều như vậy thế giới vật lộn, quyền kích hạng nhất, tại sao không đi phách động làm phiến? Ngược lại là suốt Schwarzenegger khỏe đẹp tiên sinh, Johnson đấu vật thủ. Jason Statham thể thao tuyển thủ phách động làm phiến như vậy thành công đây. Lý Liên Kiệt cười nói, trong lời nói lộ ra mấy phần tự hào. Người Đông Phương khiêm tốn, để cho hắn cũng không có đưa hắn tự mình nói đi vào. Bất quá bọn hắn tất cả đều là sát thực tế. Nếu như ngươi thật muốn sau này hướng phương diện này phát triển, cũng không phải là không thể. Ngươi mới 19 tuổi, nếu như đủ cố gắng cũng là đến kịp. Cái này thì muốn xem ngươi đang ở đây động tác cùng bộ sách võ thuật phương diện thiên phú và dụng công trình độ. Được, sư phụ, ta đây rốt cuộc nên làm như thế nào mới phải? Ngươi cứ việc nói, ta nhất định sẽ nghe. Chu Hạ thấy Lý Liên Kiệt không có cự tuyệt chính mình gọi hắn vi sư phụ. Cao hứng lần nữa đuổi theo hỏi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.